Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1770, giết đến tận Hồng Môn. Hạ, thế nào? Cân nhắc được không? Nhìn lấy phong bạo nữ thần cái kia suy tư bộ dáng. Khóc Elkus lãnh khốc trên mặt lóe ra nghiền ngẫm cùng tham lam quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là các ngươi mang đến tất cả mọi người sao? Ngược lại là Lâm Nhược Băng nhoẻn miệng cười. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Khóc Elkus. Trong mắt lóe ra một tia băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy lạnh lẽo thanh âm. Làm sao? Bổn tọa lại thêm một chi đồ thần vệ đội còn chưa đủ. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói. Khóc Elkus đem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cảm thấy đi. Nếu như các ngươi chỉ đem đến ít như vậy tiếng người. Là có chút không quá đầy đủ. Nghe vậy. Lâm Nhược Băng lại là mỉm cười. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Khóc Elkus trên thân. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Vẫn là nói các ngươi đây là tại khinh thị ta Hồng Môn. Đồ thần vệ đội cố nhiên là cường hãn. Có được đáng sợ danh khí. Đồ diệt qua đông đảo đại tông sư. Nhưng là các nàng Hồng Môn cũng không phải là không có khác thủ đoạn. Hiện tại Lâm Nhược Băng muốn làm. Chẳng qua là muốn đem Khóc Elkus mang đến tất cả mọi người đều dẫn ra ngoài. Ha ha, khinh thị Hồng Môn. Cái này cũng không dám. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói. Khóc Elkus nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó khoát khoát tay. Ta cùng các ngươi Hồng Môn đánh nhiều năm như vậy quan hệ tự nhiên là biết các ngươi Hồng Môn đáng. Sợ cùng nội tình sau lưng. Cho nên, lần này đến, ta tự nhiên là không thể nào chỉ đem ít như vậy người. Còn có một chi ám ảnh giết đội. Chỉ bất quá. Vừa mới bọn họ chỉ là đi đem bọn ngươi Hồng Môn những cái kia vướng bận thủ vệ cho toàn bộ giải. Quyết, đều hiện thân đi. Theo Khóc Elkus lời nói hạ xuống. 11 nói ám ảnh thì là ở đại sảnh bốn phía xuất khẩu chuồn hiện ra. Triệt để phong tỏa chết phong bạo nữ thần cùng Lâm Nhược Băng đường lui. Cái này 11 người tạo hình đặc biệt. Mặc lấy đặc chất quần áo. Trong tay cầm dính lấy máu tươi dao găm. Toàn thân tản ra sắc bén mà tràn ngập sát ý khí tức. Càng khủng bố cùng cường đại. Mỗi người đều có được ám sát tông sư thực lực. Cực kỳ đáng sợ. Chính là nước Mỹ CIA bộ môn mạnh nhất ám sát tiểu đội. Không thể không nói. Lần này vì đối phó Hồng Môn. Nước Mỹ ở phương diện này thật là đầu nhập quá đánh nữa lực. Thực lực cường đại Khốc Elkus. Một chi đồ diệt đại tông sư đồ thần vệ đội. Một chi diệt sát tông sư đến ám ảnh giết đội. Có thể nói là đầu tư đủ vốn liếng. Muốn đem Hồng Môn xào huyệt triệt để diệt đi. Cho dù là Hồng Môn thất bá chủ toàn ở. Cũng hoàn toàn không sợ. Cho dù là Lâm Nhược Băng trong mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng đến. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xem ra, chúng ta coi nhẹ các ngươi đối trả cho chúng ta quyết tâm. Ta biết ám ảnh linh ma, thánh quang kỵ sĩ long đồ, băng hỏa ma pháp sư các vương, man thần Wilker, huyết y kiếm sĩ, nghe gió, bọn họ 6 người đều tại, đều để bọn hắn ra đi. Khóc Elkus trên mặt chất đầy nụ cười cùng tự tin, tất cả mọi thứ đều tại hắn trưởng khống người. Ha ha, không hổ là Khóc Elkus, quả nhiên là tinh thông tính kế. Theo Khóc Elkus lời nói hạ xuống, một tên toàn thân rực rỡ cái này ám hắc chi hỏa giống như nhất tôn ma thần nam tử thì là từ một bên. Thông đạo cất bước chậm chậm đi ra, sau lưng hắn theo mặc lấy chiến y màu bạc thánh quang kỵ sĩ. Băng hỏa ma pháp sư các vương các loại đông đảo Hồng Môn bá chủ. Nhìn lấy Khóc Elkus, Hồng Môn thất bá chủ đứng đầu ám ảnh linh ma thì là chậm chậm mở miệng. Hắn thực lực càng khủng bố. Lấy lực lượng một người từng đánh chết đại tông sư. Càng thần bí. Đứng hàng quốc tế ám bảng thứ 5. Nhìn lấy ám ảnh linh ma một đoàn người. Khóc Elkus trên mặt thì là chất đầy nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi là mình ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Ha ha, khóc Elkers, người nghĩ đến đám các ngươi trận này cho thì thật ăn chắc chúng ta. Nghe vậy, ám ảnh linh ma duỗi ra thon dài trong tay khẽ vuốt trên trán tóc dài. Mở miệng cười nói, có ý tứ gì? Khóc Elkers mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Đã các ngươi đều đến, như vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Thấy thế, Lâm Nhược Băng trong mắt hàn quang lấp lóe, miệng trong mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là lặng yên ở giữa truyền ra. Thiên Nhãn tiên sinh, làm phiền, theo Lâm Nhược Băng lời nói hạ xuống. Năm đạo tản ra lăng liệt sát ý bóng người thì là cất bước chậm chậm đi ra. Có thể cho Như Băng tiểu thư cống hiến sức lực, thế nhưng là chúng ta vinh hạnh. Thân sĩ dễ nghe mà tràn ngập từ tính thanh âm vang lên theo. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, thiết huyết bạo hùng, phệ nhân bạch sa, tình báo chi vương ngân ảnh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy cái kia đi tới năm bóng người. Khóc Elkers sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Các ngươi chết, liền biết. Quỷ ảnh thiên nhãn mỉm cười. Đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, mãnh liệt mà đem rượu chén rơi vỡ nát. Động thủ, theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói hạ xuống. Một trận chiến đấu kịch liệt tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa bạo phát. Phía tây hắc ám thế giới, táng thần chi địa đỉnh phong, đế vương cung, đế phi giữ lấy mái tóc dài màu tím. Trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh phượng quan, khuôn mặt tinh xảo không rành. Da thịt tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy, vô cùng mịn màng, liền một tia lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Thật dài địa lông mi phía dưới là một đôi làm cho người mê say hai mắt. Trong mắt điện lưu lóe qua, mê người vạn phần, uyển chuyển thân thể bị một kiện trường bào màu tím bao vây. Đem cái kia trắng như tuyết gợi cảm vai bại lộ trong không khí. Giật mình nhãn cầu, gợi cảm vạn phần, trong tay nàng bưng một ly rượu đỏ. Nằm ngang tại vương tọa phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt làm cho người mê say nụ cười. Thanh lãnh động nghe thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Bọn họ đã xuất phát sao? Khởi bẩm đế phi, thái tử bọn họ đã khởi hành. Nghe được đế phi lời nói, cái kia đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp vội vàng ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Tên kia nữ thích khách bắt đến sao? Đế phi mở miệng lần nữa hỏi. Do trời rất tứ tuyệt bốn vị đại nhân cùng ra tay, đã đem nàng cho bắt đến, bị giam giữ tại thâm uyên quỷ trong ngục. Dường như biết đế phi muốn biết thứ gì, nàng tiếp tục mở miệng nói. Thân phận nàng đã được đến xác minh, chính là quân vương điện tứ thần một trong bóng xanh tiễn thần. Làm rất khá. Đế phi nhẹ nhàng gật đầu, duỗi da trắng nõn thon dài tay ngọc, thanh thúy động nghe thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Tử La Lan hạ lạc sao? Căn cứ trước mắt dò thăm tin tức, nàng giống như có lẽ đã rời đi hắc ám thế giới. Cái kia màu trắng bóng hình xinh đẹp cúi đầu, miệng bên trong truyền ra càng thêm cung kính cùng khiêm tốn thanh âm. Ha ha, ha ha ha. Nghe được cái kia màu trắng bóng hình xinh đẹp lời nói, đế phi nhịn không được làm càn địa cười ha hả, truyền lệnh xuống, lập tức xuất phát, thảo phạt quân vương điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.